10 tuổi vs 17 tuổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Húc ca ca cái này cho anh. Tiểu Kiệt đem heo con Tiểu Kiệt để vào tay Doãn Húc, cho anh. Doãn Húc vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, anh xem, hiện tại Tiểu Kiệt có. Húc ca ca cũng có. Tiểu Kiệt, rồi, ôm lấy, hả mã Doãn Húc. Tiểu Kiệt bày ra bộ dáng hạnh phúc. Này, có điểm giống trong TV tình nhân trao đổi tín vật tư định cả đời. Chỉ là, tín vật này hình như có điểm đặc biệt, cậu đem chính mình đưa cho hắn. Nhìn, Tiểu Kiệt, trong tay Doãn Húc cảm, giác được một loại rung động đặc biệt dưới đáy lòng đang nảy mầm. À, hắn là thích vật nhỏ này rồi sao? Tiểu Kiệt ngày hôm nay muốn ôm nó ngủ. Tiểu Kiệt nở ra nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, hắn là thích cậu rồi. Nụ cười ngọt ngào ấy làm Doãn Húc triệt để minh bạch cái cảm giác rung động đó là gì. Sự dễ thương của Tiểu Kiệt, làm nũng nhu thuận, dáng tươi cười ngây thơ đều thật sâu hấp dẫn hắn. Bất chi bất giác hắn đã dần dần thích thượng vật nhỏ dễ thương này mất. Rồi, húc ca ca, nhìn thấy Doãn Húc có điểm đờ ra, Tiểu Kiệt dùng đôi tay nhỏ bé sờ sờ gương mặt hắn. Phục hồi lại tinh thần, Doãn Húc cầm lấy hai tay Tiểu Kiệt sùng nịch hỏi. Tủ lạnh có bánh ga, tô sô-cô-la Tiểu Kiệt có muốn ăn không? Tiểu Kiệt muốn ăn, vừa nghe đã có món điểm tâm ngọt để ăn, Tiểu Kiệt lập tức lớn tiếng đáp, cậu chính là yêu nhất ăn sô-cô-la cùng kẹo A, Doãn Húc đi tới tủ lạnh lấy ra một khối bánh ga. Tô sô-cô-la đặt lên bàn, Tiểu Kiệt lập tức đem, hà mã Doãn Húc, để lên trên ghế sofa, vọt tới, bên cạnh bàn bắt đầu hưởng thụ mỹ vị, bia, sức quyến rũ của hắn còn không có bằng một khối bánh ga. Tô sô-cô-la A, Tiểu Kiệt ăn vừa nhanh vừa vội thiếu chút nữa một đêm toàn bộ mặt bôi toàn. Bánh ga, tô, chỉ chốc lát sau, trên mặt Tiểu Kiệt đầy sô-cô-la, nhìn thấy Tiểu Kiệt như vậy trông thật, ngon miệng, Doãn Húc nhịn không, được nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bắt đầu liếm lau sô-cô-la. Trên mặt, Doãn Húc nhẹ nhàng mà liếm gương mặt Tiểu Kiệt ăn đi. Sô-cô-la lưu lại mặt trên, mà Tiểu Kiệt tựa hồ không có phản ứng gì. Trái lại còn tùy ý Doãn Húc bài bố, một lúc lâu sau, sô-cô-la, trên khuôn mặt nho nhỏ đã bị Doãn Húc cẩn thận tỉ mỉ mà liếm sạch sẽ. Đầu lưỡi Doãn Húc bắt đầu di chuyển tới trên đôi môi anh đào khéo léo. Quả nhiên, đôi môi của vật nhỏ này so với sô-cô-la còn ngọt hơn. Doãn Húc hôn lên mép Tiểu Kiệt không khỏi thầm nghĩ. Không đúng, hắn đang làm cái gì thế này? Doãn Húc khôi phục lý trí lập tức thả Tiểu Kiệt, cậu trước mắt lúc này khuôn mặt hồng hồng, còn có đôi môi diễm lệ mê hoặc hắn. Trời à, đối phương, chính một đứa bé A cho dù hắn rất thích cậu, nhưng là không có khả năng, bị hành vi thân mật thình lình xảy ra khiến cho Tiểu Kiệt vượng vượng hồ hồ thật vất vả thở lại, mà câu đầu tiên cậu nói khiến Doãn Húc thiếu chút nữa một ngã sấp xuống tại chỗ. Húc ca ca cũng muốn ăn, bánh ga, tô sao, thế là, không lâu trước còn là bầu không khí, cảnh xuân nhộn nhạo, lập tức bị ngưng hẳn bởi một câu nói thiên chân vô tà. Tiểu Kiệt ngoan, nhanh đi ngủ, húc ca ca, còn có một chút, xem xong ta lập tức đi ngủ. Tiểu Kiệt xem phim hoạt hình đang đến đoạn gay cấn, đâu chịu nghe Doãn Húc đi ngủ. Lời này Tiểu Kiệt đã nói qua rồi, sao qua nửa giờ rồi mà còn không có hết vậy? Hắn biết không thể quá nuông chiều cậu, rất nhanh sẽ xong. Để cậu xem đi, dù sao cũng đang nghỉ hè, không cần đi học. Góc truyện audio.com, cậu ngày hôm nay tại vườn bách thú chạy đông chạy tây, khẳng định mệt muốn chết rồi, nếu để cậu xem sẽ mệt luôn mất. Được rồi, mau đi ngủ. Dùng điều khiển từ xa tắt đi TV, Doãn Húc ôm lấy Tiểu Kiệt hướng phòng ngủ đi đến. Thấy Tiểu Kiệt phi thường bất mãn mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Doãn Húc cười hỏi. Tức giận sao, hừ, Húc ca ca thật xấu, không cho cậu xem TV. Vật nhỏ không để ý tới hắn, phải dỗ dành cậu một chút mới được. Vậy ngày mai anh đi mua về cho em muốn nhìn mấy lần, muốn xem mấy lần đều được, có được hay không? Thật vậy chăng, thực sự à, vì thế Tiểu Kiệt không cần lại bĩu môi nữa. Cái này, tiểu nhân gia, của hắn thỏa mãn rồi à, ha ha, húc ca ca thật tốt. Tiểu Kiệt lập tức nịnh bợ chui vào trong lòng Doãn Húc cọ cọ ngực hắn. Tuy rằng dùng loại phương pháp này có điểm đê tiện nhưng đối phó với lợi thế tiểu nhân, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng. Vào trong phòng, Doãn Húc đem Tiểu Kiệt an trí ổn thỏa trên giường, sau đó ngồi ở bên giường, theo lệ hành trình tử, hôn ngủ ngon, húc ca ca ngủ ngon, Tiểu Kiệt nói, sau hôn. Hà mã Doãn Húc ôm ở trong tay, liền nằm xuống giấc ngủ, a, không hôn lại, này, chẳng phải là sau này sẽ không có đậu hũ nộn nộn ăn. Tiểu Kiệt ngươi đã quên hôn ca ca Nga, Doãn Húc làm bộ giọng điệu kinh ngạc nói, Tiểu Kiệt mở mắt chìa chìa, Hà Mã Doãn Húc trong lòng nói, ta vừa hôn rồi, cậu thật sự đem cái con Hà Mã xấu xí này trở thành hắn sao? Vậy sau này ca ca có phải hay không chỉ cần dẫn nó đi ra ngoài chơi là? Được, lôi ra, heo con Tiểu Kiệt. Doãn Húc hàm xúc, uy hiếp, nói, không được, không được, phải là dẫn Tiểu Kiệt ra ngoài đi chơi. Ha ha, ta là đưa Tiểu Kiệt đi ra ngoài chơi à? Doãn Húc lắc lắc trong tay con thú bông. Nó không phải Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt gấp gáp biện giải. Vậy nó cũng không phải ta nha. Tuy rằng cùng một tiểu hài tử 10 tuổi đùa giỡn tâm cơ có điểm đê tiện, nhưng vừa nghĩ đến cái hôn của Tiểu Kiệt. Ha ha, hắn coi như là một người ác đi. À, hình như là. Suy nghĩ một hồi, nghĩ Doãn Húc nói có điểm đạo lý, thế là đứng dậy hướng mặt Doãn Húc. Ba, một cái, mà cái tên, sói, háo sắc đạt thành tâm nguyện kia ôm lấy Tiểu Kiệt hôn một cái trên mặt cậu. Ngủ ngon, Tiểu Kiệt ngáp một cái, liền ôm. Hà Mã Doãn Húc đi vào giấc ngủ, ngủ ngon, tắt đèn, Doãn Húc rời khỏi gian phòng. Tới nửa đêm, Doãn Húc lén lút đi vào phòng Tiểu Kiệt. Nhìn thiên hạ đang ngủ say, hắn cẩn cẩn rực rực. Cẩn thận, vươn tay chạm đến gương mặt cậu, một loại hạnh phúc thỏa mãn chợt sinh ra. Đúng vậy, thật sự là hắn đã thích vật nhỏ này rồi. Chậm rãi, Doãn Húc cúi đầu. Cách chương.